Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 509, vai hề hôm ấy, là mồi câu ta đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Tiêu gia quân rất thuận lợi, quân Trấn Bắc vừa tiến lên, mười mấy bộ tộc đã sợ hãi lùi về, trước sức mạnh áp đảo, không ai dám đụng vào đầu Thái Tuế. A Cổ Lệ trở về bộ hoại sau 7 ngày. Ngay khi nàng vừa quay về, Tôn Tiêu bèn rút quân, dẫu sao đây cũng là chuyện nhà của người ta, không thể nhúng tay quá sâu. Hoàng đế rất hài lòng với hành động của Tôn Đại Tướng Quân. Tuy nhiên, ngài không biết rằng đằng sau bản tấu trình ấy, Tôn Tiêu đã tuân lệnh Lý Cẩm Dạ mà tranh thủ thời gian. Thực tế, ông không rút quân ngay khi A Cổ Lệ trở về bồ loại, mà ra lệnh cho quân Trấn Bắc đóng trại tại chỗ, luyện tập, tập luyện cho ai xem, không cần nói cũng rõ. Nhân cơ hội đó, A Cổ Lệ dẫn các dũng sĩ Hắc Phong trại bắt đầu lần lượt đánh bại các bộ tộc. Phò Mã do không hợp khí hậu, vừa đến bồ loại đã mắc bệnh nặng, sốt đến mê man, toàn thân không còn chút sức lực. Trong vòng 10 ngày, A Cổ Lệ đã tiêu diệt hai bộ tộc lớn. Quân Trấn Bắc sau khi hoàn thành việc luyện tập, quay trở về doanh trại phía Bắc, A Cổ Lệ bắt đầu phục hồi, xây dựng lại vương triều. Lúc này Bạch Hiếu Hàm mới hồi phục, bèn xin được thành thân với công chúa. A Cổ Lệ vừa lấy cớ chờ vương triều xây xong, vừa đưa 5 cô gái trẻ đẹp vào trướng của Bạch Hiếu Hàm. Từ ngày đó, Bạch Hiếu Hàm rất ít khi ra khỏi trướng. Chuyện ở bồ loại giải quyết xong mà không cần tiêu tốn binh lực. Bảo Can Đế vui mừng, nhưng lại lo lắng về nạn lụt ở Giang Nam. Sau buổi chiều sớm, ngài triệu tập các quan chủ sự của hộ bộ và công bộ vào ngự thư phòng để bàn về việc cứu trợ thiên tai. Hộ bộ thượng thư Chu Khải Hằng trình sổ sách lên, cho biết quốc khố đã cạn, thực sự không còn khả năng chi tiền, chi lương cứu trợ. Ông tự nguyện đóng góp 1 vạn lượng bạc để cứu trợ nạn lụt. Hoàng đế không cần lật sổ cũng biết tình hình quốc khố thế nào. Ngài suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nhấc lên, giao việc này cho công bộ và lễ bộ tự nghĩ cách. Không có tiền, có nghĩ ra cách gì cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Chu Khải Hằng đề nghị để các chi phủ Giang Nam tự cứu giúp nhau. Triều đình sẽ miễn thuế 3 năm, còn miền Bắc và miền Đông thì tăng thuế thêm 1 phần. Phương án này chẳng khác gì giữa tường Đông vá tường Tây. Nhưng dù sao cũng vá được, quốc khố không bị thiếu hụt, dân chúng Giang Nam cũng có lời giải thích, lợi cả đôi đường, còn chuyện thiên tai chết bao nhiêu người, ruộng bị ngập bao nhiêu mẫu, dân thường có sống được không? Đó không phải là điều mà các đại quan ở kinh thành nên bận tâm. Khi công bộ thượng thư mang thánh chỉ đi Giang Nam, Lý Cẩm Dạ nhận được mật thư của chi phủ Hàng Châu Mã Văn Sơn. Trong thư miêu tả chi tiết tình hình lũ lụt ở Giang Nam. Thì ra, lần lũ lụt này, không chỉ phủ Tô Châu chịu thiệt hại, mà cả phủ Kim Lăng, phủ Hàng Châu cũng bị ảnh hưởng. Trong đó Tô Châu là trọng điểm, Giang Nam của Đại Tân giàu có, nhưng lũ lụt trăm năm mới có 1 lần, lúa bị ngập khiến giá lương thực tăng vọt, các hào phú địa phương quyên tiền, quyên lương, dân chúng cắn răng lấy hết của cải tích lũy, lần lũ lụt này dù khó khăn cũng có thể vượt qua. Nhưng qua sự việc này, Giang Nam đã bị tổn thương nghiêm trọng, những năm tới đời sống chắc chắn không dễ dàng. Mã Văn Sơn bày tỏ sự lo lắng trong thư. Nguồn tiền của Đại Tân hơn nửa đều nhờ vào Giang Nam. Nếu Giang Nam nghèo, thì Đại Tân cũng nghèo. Lý Cẩm Dạ đọc thư xong, im lặng rất lâu, không khí trong thư phòng cũng trở nên trầm mặc. Nếu ví Đại Tân như một chiếc thuyền lớn, thì chiếc thuyền này từ mấy năm trước đã bắt đầu lắc lư trên biển. Sự xa hoa của hoàng đế trong những năm qua đã tạo ra một lỗ thủng. 5 lần đi Giang Nam lại là lỗ thứ 2, trận chiến ở Lương Châu là lỗ thủng thứ 3, và bây giờ lũ lụt ở Giang Nam là lỗ thủng thứ 4. nếu lúc này có một con sóng ập đến, liệu con thuyền này còn vững không? Có bị chìm không? Đây là điều không ai nói chắc được. Lý Cẩm Dạ thở dài. Chúng ta cùng ở trên một con thuyền. Theo lý phải góp sức. Có tiền góp tiền, có lực góp lực, nhưng kẻ cầm lái lại tự cho rằng thuyền lớn. Hắn không nói, chúng ta dù có sức cũng không biết làm gì. Tào Minh Cương gật đầu. Mọi người đều mê muội, chỉ có vương gia sáng suốt. Đây là điều đại kỵ. Phương Triều Dương tiếp lời. Trong tình cảnh này, vương gia tuyệt đối không thể nổi bật. Lý Cẩm Dạ đứng thẳng lưng. Đứng rất lâu, thuyền có chìm hay không? Bổn vương không quan tâm lắm, chỉ lo cho cuộc sống của bách tính mà thôi. Lúc này Tạ Dịch Vi đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Lý Cẩm Dạ. Cúi mình, vương gia yêu dân như con. Nếu đăng vị chắc chắn sẽ là minh quân. Vương gia chi bằng sớm tính kế, từ từ bố trí, không cần chờ đến khi ta và thế tử ra đại hôn. Cục diện này không phải ngày một ngày hai mà thành. Muốn thần không biết, quỷ không hay. Thời gian là mấu chốt. Tào Minh Cương đứng dậy. Vương gia, ta đồng ý với lời của Tam gia. Phương Triều Dương cũng đứng lên. Vương gia, ta cũng đồng ý với lời Tam gia. Đàn ông có tâm sự hay không? Cao Ngọc Uyên chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết. Dù hắn có che giấu tốt đến đâu, khi có tâm sự, ánh mắt hắn sẽ trống rỗng. Ngươi nói với hắn 10 câu, hắn sẽ đáp lại, nhưng tuyệt đối không nói thêm một lời. Có phải đang lo cho A Cổ Lệ không? Lý Cẩm Dạ lắc đầu. Vậy là lo cho lũ lụt ở Giang Nam. Sao nàng biết? Cao Ngọc Uyên vân vê một ngón tay của hắn. Giang Đình hôm nay đến gặp ta, nói ruộng của vài sơn trang ở Giang Nam đều bị ngập. Còn có nhiều người chạy nạn tới, hỏi ta có giữ họ không? Nếu ít người, hắn tuyệt không đến hỏi ta. Chắc chắn người chạy nạn rất đông. Nàng trả lời thế nào? Giữ lại, sao lại giữ? Để tích đức cho Cao gia. Chỉ vậy thôi sao? Cao Ngọc Uyên cười, bất ngờ vươn tay nhéo má Lý Cẩm Dạ. Chàng quên rồi sao? Ta cũng từng là người sống nhờ sơn trang. Lý Cẩm Dạ nắm lấy tay nàng, viết từng chữ vào lòng bàn tay nàng. A Uyên của ta quả là người có tấm lòng nhân hậu. Nhân hậu thì có gì tốt đâu. Cuối cùng vẫn là tiền của mình bỏ ra. Chỉ mong đêm ngủ được yên giấc. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, hờ hững nói, họ muốn ta hành động. Trong lòng ta còn do dự. Cao Ngọc Uyên nín thở, lập tức hiểu ý hắn. Chàng sợ sau khi hành động, đêm đến ngủ không yên giấc. Lý Cẩm Dạ gật đầu. Nàng vẫn luôn hiểu hắn. Cao Ngọc Uyên rút tay ra, gạt lọn tóc xóa của hắn đi. Ngón tay chạm vào vết sẹo trên ngực Lý Cẩm Dạ. Nhìn sâu vào hắn, Lý Cẩm Dạ, vậy thì sau này hãy làm một minh quân, để bách tính thiên hạ đều nhắc đến ân đức của chàng, đều ca ngợi chàng. Sự biến Huyền Vũ Môn năm đó, ai mà nghĩ rằng Thái Tông lại là minh quân. Nhưng triều đại Tân bắt đầu từ ông ấy, hậu thế nhắc đến ông ấy, điều đầu tiên nghĩ đến là công lao vĩ đại, sau đó mới đến biến Huyền Vũ Môn. Lông mi của Lý Cẩm Dạ run lên dữ dội, bàn tay trong tay áo vô thức siết chặt. Muốn làm gì thì cứ làm, dù sao còn có ta bên cạnh. Nếu chàng không ngủ được, ta sẽ ôm chàng, nếu không thì chúng ta đốt hương an thần, kiểu gì cũng ngủ được, đúng không? Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, như thể không nỡ rời mắt khỏi nàng dù chỉ một khoảnh khắc. Hồi lâu, hắn hạ giọng nói, thật ra, vai hề trong yến tiệc Hồ Sen hôm ấy là mồi câu ta đặt. Cao Ngọc Uyên nhếch lên môi, ta đã đoán được rồi, cờ của chàng tuyệt đối không thua gì Phúc Vương. Lồng ngực Lý Cẩm Dạ nóng ran, trái tim đập loạn lên. Việc này trọng đại, ta chưa nói với ai. Tam thúc biết cũng không sao. Thúc ấy tuyệt đối không làm hại chàng. Cách chương.